Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104: Ta bại ngươi chết. Kinh thiên chi biến, một đám thánh tử thành nữ tất cả đều sợ hãi mà kinh hãi. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này. Cái kia nhìn thường thường không có gì lạ, dáng dấp liền cùng người qua đường giống như viên kình thiên vậy mà cứ thế mà tiếp nhận trọng. Diệp một trưởng, chỉ là một trưởng này thực lực, liền viễn siêu bọn hắn tất cả mọi người. Lôi đài bên trên, trọng Diệp con người đột nhiên co rụt lại, thần tình rốt cuộc không bình tĩnh lại được. Một vệt nồng đậm chấn kinh hiện lên ở trên mặt hắn. Cái này viên kình thiên 10 năm trước ngay tại Vô Tâm Tông bên trong tu luyện. Bình thường biểu hiện căn bản không tính xuất sắc, giờ đây như thế nào bỗng nhiên có thực lực thế này? Vậy thì tương đương với một đầu nhà nuôi 10 năm chó. Đột nhiên phát ra tiếng hổ gầm, quả thực làm cho cười cho thiên hạ. Bất quá tuy là chấn kinh, nhưng hắn lại không hoảng hốt, coi như là hổ. Hắn cũng không sợ hãi, nói cho đúng, thế hệ trẻ tuổi, hắn không sợ hãi bất luận kẻ nào, mặc kệ đối phương là hổ vẫn là rồng. Đây chính là đại tấn đệ nhất thiên kiêu tự tin. Sau một khắc, trọng Diệp hít sâu một hơi, thần tình lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, một cỗ khí thế khủng bố từ trên người hắn bộc phát ra. Cái kia uy áp mạnh mẽ so trước đó mạnh gấp mấy lần không chỉ. Vô luận là đối Giao Lâm Tiến vẫn là Diệp Vô Sinh, hắn đều không hề sử dụng toàn lực. Giờ đây hắn cũng là không giữ lại chút nào bạo phát ra chính mình toàn lực. Mặc kệ cái này viên kình thiên là tình huống như thế nào, giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đánh bại đối phương. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, trọng Diệp trong lòng bàn tay hàn ý ngưng kết, đáng sợ linh khí dâng lên mà ra, viên kình thiên không phải là đối thủ, trực tiếp bị đánh ra xa mấy chục thước, kém chút rơi xuống lôi đài. Đứng vững vàng thân hình, viên kình thiên trong mắt tràn đầy bội phục, tán thán nói, trọng sư huynh không hổ là đại tấn mạnh nhất thiên kiêu, kình thiên không bằng. Bất quá kình thiên còn có một chiêu, mời trọng sư huynh chỉ giáo. Nói xong lời này, viên kình thiên thân ảnh dần dần phai nhạt lên, cuối cùng vậy mà biến mất không còn tăm tích, triệt để không thấy bóng dáng. Ẩn thân thuật, đài cao bên trên trần trầm nhìn thấy một màn này trong lòng cũng là chấn kinh, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy cái kia viên kình thiên đi đâu. Cái này mẹ nó biết ẩn thân thuật, cùng giai người còn cùng hắn đánh như thế nào? Thậm chí không chỉ cùng giai, trần trầm thậm chí theo cái kia làm trọng tài kim đan lão giả trong mắt đều thấy được vô tận mờ mịt. Kim đan cường giả đều không thể phát hiện viên kình thiên đi đâu. Thế gian này còn có lợi hại như vậy ẩn thân thuật sao? Đây chẳng phải là mang ý nghĩa có thể nhìn lén người khác tắm rửa không bị phát hiện? Phi phi phi, ta đang suy nghĩ gì? Trần trầm dùng sức lung lay đầu, tiếp tục xem hướng lôi đài. Ngay tại đám thánh tử thánh nữ một mặt mộng bức thời gian, cái kia viên kình thiên đột nhiên theo trọng Diệp vùng trời xuất hiện, một quyền đánh phía trọng Diệp đầu. Trọng Diệp phản ứng cực nhanh, căn bản không có động tác gì, chỉ là trên mình linh áp bộc phát, liền đẩy lui viên kình thiên. Viên kình thiên bay ngược phía sau, lại biến mất. Thấy cái này, trọng Diệp sắc mặt dần dần âm trầm. Viên kình thiên tu luyện nhanh ẩn thuật hắn biết, thế nhưng là nhanh ẩn thuật nơi nào có lợi hại như vậy? Như loại này hoàn toàn ẩn thân, không có chút nào sơ hở pháp thuật, hắn nghịch thiên trình độ e rằng đều không thể so thái thượng vong tình đạo muốn kém bao nhiêu. Cái này viên kình thiên làm sao lại như vậy? Không rảnh nghĩ nhiều như vậy. Trọng Diệp nhắm mắt lại. Hắn tu luyện thái thượng vong tình đạo, có thể cảm ứng người thất tình lục dục. Nguyên cớ coi như nhìn không thấy người, cũng chưa chắc không thể phát hiện viên Kình Thiên tung tích. Không tham lam, không giận, không ngốc, không yêu, cái này vậy mà lại là một cái không có cường liệt tình cảm người. Trọng Diệp trong lòng rốt cục triệt để ngưng trọng, liền giữa sát na này, hắn cảm giác sau lưng xuất hiện một đạo hơi xúc động cảm xúc. Cảm ứng được điểm này phía sau, Trọng Diệp quay người bỗng nhiên đánh ra một chưởng, một đạo vô hình ảnh trực tiếp bị đẩy lui mấy chục mét. Không trung có máu tươi chiếu xuống, nhưng này viên Kình Thiên lại cứ thế không có hiện thân. Nhìn thấy cái kia máu tươi, Trọng Diệp mắt sáng lên, mũi thở khẽ run, bằng vào lờ mờ mùi máu tươi, hắn lại lần nữa tìm được viên Kình Thiên tung tích. Ngay sau đó lại là một trường, một cỗ âm u lạnh lẽo khí quét ngang mà ra, lần này viên Kình Thiên cũng là không có bị đánh trúng, nhưng không trung cũng là không ngừng có máu tươi chiếu xuống, rất nhanh liền vẩy vào bốn phương tám hướng. Kể từ đó, Trọng Diệp cũng không còn cách nào dựa vào mùi máu tươi phán đoán Trọng Diệp vị trí. Đó là cái ngoan nhân. Đài cao bên trên Trần Trầm nhìn xem một màn này, trong lòng sợ hãi thán phục, đồng thời cũng chấn kinh tại Trọng Diệp thực lực. Tuy là hắn có hệ thống tại người, viên Kình Thiên cùng hắn đánh vài phút liền bị giáo dục. Nhưng nếu như bỏ qua hệ thống, chỉ sợ hắn chưa chắc là viên Kình Thiên đối thủ. Dù sao cái kia ẩn thân thuật quá mức nghịch thiên. Trọng sư huynh, ngươi quả thật lợi hại. Lôi đài vùng trời quanh quẩn viên Kình Thiên sâu kín âm thanh. Trọng Diệp vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên nổ tung, một đạo vô hình ảnh theo dưới mặt đất thoát ra. Trọng Diệp thần tình bỗng nhiên ngưng trọng, bởi vì tại thời khắc này hắn cảm ứng được một cỗ cực hạn xúc động cảm xúc. Không do dự, Trọng Diệp nhanh chóng thụt lùi một bước. Trên mình khí tức toàn lực bộc phát, một chưởng đánh phía trước mặt hư vô nơi. Một tiếng nổ vang, viên Kình Thiên thân ảnh từ vô hình bên trong hiện ra. Cả người như là như đạn pháo bắn ra, hung hăng đâm vào xa xa đệ nhất tông môn đài cao bên trên. Đài cao ứng thanh đổ sụp, viên Kình Thiên nằm xuống đất, toàn thân nhuốm máu, trận chiến này vô tâm tông Trọng Diệp chiến thắng. Kim Đan lão giả tranh thủ thời gian tuyên bố, đồng thời ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn biết, coi như là hắn cũng chưa chắc có thể tìm tới cái kia viên Kình Thiên tung tích. Thánh tử có thể làm được điểm này, đã là để hắn bội phục tới cực điểm. Hắc hắc, ha ha ha, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, đệ nhất tông môn đài cao phế tích bên cạnh cũng là truyền ra tiếng cười. Tiếng cười kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngông cuồng, đến mức cuối cùng toàn bộ thao trường tất cả mọi người nghe được tiếng cười kia cũng nhịn không được không rét mà run. Trọng Diệp sắc mặt khó coi, bước về phía trước một bước, lạnh lùng nói, viên Kình Thiên, ngươi đến cùng là người nào? Bây giờ hắn có ngốc cũng biết cái này viên Kình Thiên có vấn đề. Thực lực như thế, người yên lặng ẩn giấu thực lực vài chục năm, khẳng định toan tính quá lớn. Nghe được hắn hỏi thăm, tiếng cười kia im bặt mà dừng, thay vào đó là một câu âm u lạnh lẽo lời nói. Đại Chu Ma Môn phân bộ thứ hai thiếu môn chủ, chữ Thiên sát thủ, viên Kình Thiên. Một đám thánh tử thánh nữ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cằm đều nhanh hoảng sợ đến rơi xuống. Ma môn phân bộ thứ hai lại gọi ám bộ, ti chức, ám sát, tất cả đều là sống ở trong bóng dâm người. Không nghĩ tới cái này phân bộ thứ hai thiếu môn chủ vậy mà tiềm phục tại Đại Tấn. Hơn nữa nhìn bộ dáng mai phục thời gian lại không ngắn. Trần Trầm giờ phút này cũng là bừng tỉnh hiểu ra. Đối với ma môn hắn theo sư phụ cái kia hiểu qua không ít. Truyền văn ma môn phân bộ thứ hai có tuyệt học thần ẩn thuật. Mấy trăm năm qua không người học được, bởi vì luyện thành thần ẩn thuật cần thiết yêu cầu cực kỳ hiếm thấy, cần bình thường đến cực hạn. trà trộn vào đám người liền bị người quên lãng, loại kia siêu cấp phàm nhân mới có thể luyện thành. Truyền văn luyện đến cực hạn, trời cao cũng sẽ đem người này quên. Ẩn thân là nhỏ, thậm chí tu vi đến chỗ cao thâm, đột phá cũng sẽ không có lôi kiếp xuất hiện. Nguyên lai là thất truyền nhiều năm thần ẩn thuật, khó trách lợi hại như vậy. Đáng tiếc ta đẹp trai như vậy người, chú định cùng cái này nghịch thiên chi thuật không có duyên phận. Trần trầm suy tư thời khắc, Trọng Diệp thân hình đột nhiên một cái lảo đảo, toàn thân bị một cỗ hắc khí quấn quanh. Bên kia Viên Kình Thiên bắt đầu cười hắc hắc. Trọng Diệp, ngươi mới vừa bị ta ám bộ phệ hồn chủy cắt ra làn da. Ta cái này phệ hồn chủy bên trên hội tụ phân bộ thứ 6.000 năm kỳ độc, phân bộ thứ 8 vu thuật nguyền rủa, phân bộ thứ 12 vạn năm thi sát. Ha ha, cái này tam vị nhất thể trung cực kịch độc, ta xưng là phàm nhân chi nộ, chuyên giết như ngươi loại này thiên kiêu. Thế nào, một trận chiến này ta tuy là bại, nhưng ngươi cái này đại tấn đệ nhất thiên kiêu cũng là muốn chết. Ha ha ha, không uổng công ta mai phục đại tấn 12 năm. Ngoạc kép, cái này phách lối lời nói truyền khắp toàn bộ thao trường, làm cho cả thao trường nháy mắt ở giữa đại loạn. Cùng lúc đó mấy cỗ khí tức khủng bố bỗng nhiên xuất hiện, phủ xuống đến trên lôi đài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN